Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125. Đùa lớn rồi, chơi đùa hỏng rồi, tổng hợp ảnh bằng lầu cả tòa lầu đều là lớn nhỏ đủ loại ảnh lều. Thực tế chính là từng gian căn phòng lớn, có trần nhà, có thể dựng cảnh, chiếu sáng, điện lực phân phối cùng điếu trang. Là quay chụp nội cảnh, thu âm tiết mục đến khi chuyên nghiệp công việc nơi. Bởi vì lúc đầu chụp hình công việc nơi, đều là một cái chỉ có trần nhà cùng lều chiếc. Bốn bề lậu không, lều lớn. Xưng là ảnh lều, cho nên tiếng xưng hô này một mực cũng liền tiếp tục kéo dài. Chu Hạ cùng Xương Muội Tử hai người tiến vào tổng hợp ảnh bằng lầu. Trực tiếp lên tới lầu 4. Tầng này ảnh lều phần lớn cũng trống không. Rất nhanh thì bọn họ tìm một cái tĩnh lặng không người không ảnh lều. Tiểu Xương, nơi này không người. Bây giờ ngươi nói đi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tiểu Xương cũng là ngươi gọi. Ta cho ngươi bảo thủ bí mật. Ngươi ngược lại tốt. Không có chút nào biết cảm kích. Còn cố ý nhằm vào ta. Không để cho ta diễn viên chính, bạn cùng lớp. Là ta nên hỏi ngươi, ngươi muốn thế nào chứ? Trịnh Sương nhíu mặt, rất bất mãn nhìn Chu Hạ, hôn tay nàng, nàng đều không tìm người này phiền toái. Chu Hạ bị nghẹn ho khan hai tiếng, ta minh bạch ý ngươi, nhưng đây là ta đệ nhất bộ vai diễn, chỉ có thể là tìm một phù hợp nhân vật diễn viên. Ngươi tuổi tác còn nhỏ hơn ta 2 tuổi, trưởng như vậy kiều tiểu khả ái. Thanh thuần đẹp đẽ, lộ ra thì càng nhỏ. Hơn nữa, kia trong bộ phim mặt còn có sinh non. Phá thai tình tiết, ngươi diễn lời nói thật là không hợp lý. Cũng có tổn hại ngươi hình tượng. Ngươi nói đúng hay không? Lại nói, này cũng đi qua chuyện. Lần này coi như xong rồi. Sau này có cơ hội tốt. Ta nhất định suy nghĩ ngươi. Chu Hạ còn có thể làm sao? Không thể làm gì khác hơn là xuất ra hắn tuần hoa hoa ba tấc bất lạn miệng lưỡi. Cộng thêm hoa ngôn xảo ngữ, dỗ ở Xương Muội Tử, nói xuông không tác dụng, lần trước ta liền bị lừa. Ngươi hôn trong tay ta, ta nghĩ đến ngươi yêu thích ta, nhất định sẽ dùng ta làm nhân vật chính. Không nghĩ tới ngươi ngược lại cố ý không cần ta, ngươi nói ta còn sẽ tin ngươi sao? Xương Muội Tử bĩu môi rên một tiếng, nhưng thái độ hiển nhiên hơi Microsoft hóa. Chu Hạ thì càng xấu hổ. Khó trách Xương Muội Tử ở trước đó một mực không đi tìm hắn phiền toái. Ngươi nói chuyện a, ngươi đừng mơ tưởng lừa bịp ta. Ta tiện nghi cũng không tốt như vậy chiếm. Chu Hạ cũng vui vẻ, không lâu hôn một cái tay ngươi. Về phần ngươi sao? Được, ta đây không lừa bịp ngươi, ta cho ngươi mấy trăm triệu, ngươi dám có muốn không? Mấy trăm triệu, ngươi không thổi sẽ chết, ngươi ngay cả mấy triệu cũng không có. Xương Muội Tử trên mặt viết đầy giễu cợt. Cát, ta biết, ngươi Trương Hàn ca ca có tiền. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Xương Muội Tử nghe không hiểu hắn giễu cợt, vậy cũng không có biện pháp. Ngươi đừng nói bậy, giữa chúng ta không có quan hệ. Bất quá nhân gia quả thật so với ngươi có tiền nhiều. A, vậy ngươi sợ là chưa thấy qua thật có người có tiền. Ngươi biết ta có nhiều giàu có mà. Ngươi nói thật giả? Xương Muội Tử nổi lên nghi ngờ. Bây giờ nàng mới 18 tuổi. Từ lúc chụp Meteor Shower, biết tương tự Alistair học viện thương mại tồn tại thật có. So với H4 càng là có khối người, liền biết trên cái thế giới này thật tồn tại một ít siêu hào nhân. Ha ha, Chu Hạ hết ý kiến. Xương Muội Tử hay lại là ghét không tới ý hắn. Khó trách ngươi bây giờ liền mở phòng làm việc, lại vừa là đầu tư chụp diễn, lại vừa là diễn viên chính. Đạo diễn, nhà ngươi rốt cuộc làm gì? Thật rất có tiền sao? Xương Muội Tử càng phát ra nghi ngờ. Thật đúng là cho là Chu Hạ nói là trong nhà hắn có tiền. Nói cho ngươi biết, ngươi không muốn nói với người khác nha. Chu Hạ bị Sương Muội Tử làm cho dở khóc dở cười, nổi lên trêu cợt nàng tâm tư. Hạ thấp giọng, thần bí nói xong, hướng Sương Muội Tử ngoắc ngoắc tay. Sương Muội Tử quả nhiên không hổ là nổi danh ngốc bạch ngọt. Lập tức hiếu kỳ đem lỗ tai bu lại, ta cho ngươi biết, ta vài tỷ đều là ta tự mình sinh sản. Cái gì? Đều là ngươi tự mình sinh sản? Sương Muội Tử đầu tiên là sững sờ, nhanh chóng tỉnh táo lại, không khỏi ngạc nhiên nói, nhà ngươi là làm giả tiền? Làm giả tiền? Chu Hạ khó tin nhìn Sương Muội Tử. Sương Muội Tử này não đường về, quả nhiên không bình thường. Chỉ là này muội tử thật bây giờ đơn thuần như vậy ấy ư? Thậm chí ngay cả rõ ràng như vậy nói chay đều nghe không hiểu sao? Chu Hạ, ngươi làm gì vậy nhìn ta như vậy? Ta, ngươi không muốn hại ta, ta bảo đảm sẽ không đem ngươi bí mật nói ra. Sương Muội Tử âm thanh run rẩy, có chút kinh hoàng nhìn quái dị nhìn chằm chằm nàng Chu Hạ. Chu Hạ lại bị đáng yêu đến, đây chính là cái gọi là mình hù dọa mình chứ. Hắn đột nhiên cảm thấy thú vị, ác nhân tự có ác nhân mài, dường như cái hiệu quả này cũng không tệ. Vừa vặn nhân cơ hội dọa một chút ngang ngược Sương Muội Tử. Hắn thần sắc nghiêm túc, thanh âm trầm thấp xuống, ép tới gần sợ hãi sợ Sương Muội Tử. Được, ngươi biết liền có thể. Bí mật của ta nếu như ngươi dám nói đi ra ngoài. Ngươi biết, Chu Hạ nói xong, làm một đáng sợ cắt cổ động tác. Ta, biết, ta hiểu được. Sương Muội Tử mặt đầy sợ hãi, tựa như gà con mổ thóc gật đầu. Nàng là thật coi Chu Hạ trong nhà là nào đó ấn tiền giả kinh khủng hắc sắp hội rồi. Được, vậy sau này ngươi đừng quấn ta. Bảo đảm không hề dùng kia hai món sự tình uy hiếp ta. Nếu không, ngươi minh bạch. Ừ, ta không có uy hiếp ngươi. Ta chỉ là đùa với ngươi đâu rồi. Ta bảo đảm sau này không bao giờ nữa quấn ngươi. Sương Muội Tử cũng sắp hù dọa khóc, càng xem Chu Hạ càng thấy được hắn không phải là người tốt. Vội vàng nhận túng nói tốt, này ảnh bằng Lý phụ cận căn bản không có nhân, lớn tiếng kêu khẳng định vô dụng. Nàng còn nghe nói Chu Hạ còn luyện qua công phu cái gì, căn bản không khả năng từ đối phương ma trưởng chung chạy trốn. Chu Hạ tự mình đều bị Sương Muội Tử chân thực biểu diễn dẫn vào tình cảnh rồi. Cảm giác là hắn đó cái hắc sáp hội công tử ca rồi. Chỉ tiếc, Sương nếu như muội tử diễn xuất cũng là cái này diễn kỹ. Cho dù là đã sớm đem nữ thần Kim Ưng Vương miện đeo lên trên đầu, hắn đột nhiên nổi lên tác quái tâm tư. Tiểu Sương, tốt lắm, người sau này sẽ là chúng ta rồi. Có bạn trai liền vội vàng phân. Không có lời nói, sau này ăn phận một chút cho ta. Biết không, ta không, thế nào ta tựu là ngươi nhân, ta cũng không có bạn trai a. Sương Muội Tử lúc này lại cũng không nhịn được, nước mắt một chút liền chảy ra, hiển nhiên là dọa sợ, cảm giác nàng thật rơi vào đen thế lực khống chế, sẽ không còn được gặp lại mặt trời. Chu Hạ cũng ngây ngẩn, lần này thật giống như đùa lớn rồi, đem Sương Muội Tử chơi đùa hư rồi. Nàng sau chuyện này nếu như công khai, dựa theo nàng không sợ hãi, mênh mông tính cách, đây chẳng phải là huyên náo khắp thiên hạ đều biết. Được rồi, ngươi đừng khóc á, không làm chúng ta cũng được. Ngươi hướng về phía điện thoại di động nói, ta Trịnh Sương sau này không bao giờ nữa với Chu Hạ nghịch ngợm. Không tìm hắn để gây sự, nếu không ta liền thật làm Chu Hạ nữ nhân. Chu Hạ đang suy nghĩ như thế nào mới có thể bắt bí lấy Sương Muội Tử. Sương Muội Tử lại chủ động đụng lên mà nói đạo, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía nàng. Sương Muội Tử thấy Chu Hạ nhìn tới, vội vàng tự giác hướng về phía điện thoại di động nói chuyện. Ta Trịnh Sương sau này không bao giờ nữa với Chu Hạ nghịch ngợm. Chu Hạ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhìn dọa sợ không nhẹ Trịnh Sương, hắn nhất thời không biết rõ làm sao thu chàng. này thật giống như chơi đùa hỏng rồi, nên kết thúc như thế nào đây? Chỉ có thể thử một chút hống hống đơn thuần xương muội tử. Tiểu xương, hôm nay sự tình là hai ta bí mật, chỉ cần ngươi không tiết lộ ra ngoài, ta liền tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Sau này có cái gì tốt nhân vật khẳng định suy nghĩ ngươi. Ngươi xem có được hay không? Thật sao? Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Sương muội tử xóa sạch nước mắt, có chút không tin lắm hỏi. Dĩ nhiên, tiểu sương dung mạo ngươi cùng một tiểu tiên nữ tự đắc. Ta cái tên xấu xa này cũng không đành lòng tổn thương ngươi. Sẽ còn giúp ngươi. Chu Hạ thấy sương muội tử nước mắt như mưa, thân thể vừa kéo, cũng cảm thấy không đành lòng, nhẹ nhàng lấy bả vai nàng an ủi. Chỉ là như vậy thứ nhất, vốn là bình tĩnh hạ xương muội tử lại khóc ra thành tiếng. Thân thể run rẩy kịch liệt hơn rồi, hắn vội vàng buông lỏng, khuếch đại như vậy, hắn chẳng lẽ cứ như vậy giống như người xấu. Xương muội tử thấy Chu Hạ buông nàng ra, không có làm còn lại sự tình, yên tâm không ít, vậy cũng tốt, ta tin tưởng ngươi rồi. Bây giờ nàng chỉ muốn thoát khỏi Chu Hạ tên ác ma này. Dĩ nhiên cái gì cũng theo hắn. Được, vậy chúng ta đi. Chu Hạ dẫn đầu đi ra ngoài, Sương muội tử ở phía sau đi theo. Cho đến xuống đến lầu 3, thấy người khác, Sương muội tử lập tức chạy chậm vượt qua Chu Hạ, hướng xa xa chạy đi. Chu Hạ thấy một màn này, thật đúng là sợ Sương muội tử một não tàn, làm ra cái báo cảnh sát cái gì sự tình đến, vội vàng giống như hướng nàng hô to. Trịnh Sương, mới vừa rồi đều là đùa giỡn với ngươi, ngươi đừng tự mình hù dọa tự mình rồi. Tân Trung Quốc không có hắc sáp hội, sao chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.